28. Đại trưởng lão của Mara Kassapa. A. Nguyện vọng quá khứ. Kumara Kassapa tương lai tái sanh vào một gia đình giàu có trong kinh thành Hamsawati trong thời của Đức Phật Padumuttara, như trong trường hợp của những vị đại trưởng lão tương lai khác. Vị ấy đi đến Đức Phật và nghe pháp. Trong quá trình nghe pháp, vị ấy trông thấy một vị tỳ khưu được Đức Phật công bố là tối thắng trong những vị tỳ khưu, sử dụng tinh tấn trong việc diễn dương giáo pháp. Vị ấy nung nấu ước muốn được trở thành vị tỳ khưu đặc biệt như vậy, và sau khi tổ chức đại thí cúng dường đã phát nguyện trước Đức Phật rằng vị ấy muốn được tôn vinh bằng danh hiệu tương tự bởi một vị Phật tương lai. Đức Phật thấy rằng ước nguyện của vị thiện nam kia sẽ được thành tựu và đã nói lời tiên tri. Tu thiền trên đỉnh núi. Vị Kumara Kassapa tương lai đã cống hiến hết cuộc đời còn lại của mình làm thiện nghiệp, và sau kiếp sống ấy được tái sanh vào cõi chư thiên và cõi nhân loại. Vào thời kỳ suy giảm giáo pháp của Đức Phật Kassapa, vị ấy đi lên đỉnh núi có vách thẳng đứng cùng với một nhóm 6 vị tỳ khưu khác và phấn đấu cho sự giác ngộ. Hãy xem câu chuyện của Đại Đức Đáp Bá ở trên. Do sự trong sạch về giới, vị ấy được tái sanh vào cõi chư thiên sau khi thân hoại mạng chung. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Người đàn ông đáng kính, Kumara Kassapa tương lai, không bao giờ đọa vào các khổ cảnh suốt một thời gian trung gian gồm vô số kiếp giữa hai vị Phật, chỉ luân chuyển trong hai cõi chư thiên và nhân loại. Vào thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện, vị ấy thọ sanh vào bào thai con gái của một vị trưởng giả. Người phụ nữ trẻ này luôn luôn có ước muốn trở thành một đạo sĩ, nhưng cha mẹ của nàng đã gả nàng cho con trai của một trưởng giả khác và phải sống với gia đình chồng. Nàng có thai nhưng không biết, nàng xin chồng cho phép nàng được trở thành tỳ kheo ni. Và người chồng đồng ý, nàng đi đến ni viện của các tỳ kheo ni là những đệ tử của Đại Đức Đê Quá Đát Tá. Khi bào thai lớn ra rõ rệt, các tỳ kheo ni trình bày vấn đề lên Đại Đức Đê Quá Đát Tá và xin chỉ thị. Đê Quá Đát Tá nói rằng nàng ta không còn là một tỳ kheo ni và trục xuất nàng ta ra khỏi hội chúng của vị ấy. Nàng tỳ kheo ni trẻ đi đến ngụ tại nơi của các vị tỳ kheo ni đệ tử của Đức Phật. Ở đó, các tỳ kheo ni trình bày trường hợp của nàng lên Đức Phật. Ngài ủy quyền cho Đại Đức Ú Ba Lý xem xét và giải quyết. Đại Đức Ú Ba Lý cho mời một nhóm công nương đáng kính ở kinh thành Sawatthi, gồm có tín nữ Visakha, và để họ tra xét vấn đề, tìm hiểu xem liệu cái bào thai xảy ra khi nàng tỳ kheo ni còn sống đời thế tục hay sau khi đã trở thành tỳ kheo ni. Các công nương có bằng chứng đầy đủ để quyết định và trình bày lên Đại Đức Ú Ba Lý rằng cái bào thai xảy ra lúc nàng còn cư sĩ. Đại Đức Ú Ba Lý nêu ra điều luật rõ ràng, bởi vì bào thai xảy ra trước khi nàng tỳ kheo ni gia nhập tăng chúng, nên nàng là tỳ kheo ni trong sạch. Đức Thế Tôn tán dương Đại Đức Ú Ba Lý về sự xét xử đúng đắn trong cuộc tranh luận. Nàng tỳ kheo ni trẻ hạ sanh một đứa bé trai kháu khỉnh, trông giống như pho tượng vàng. Vua Ba Xê Ná Đí nước Kosala nhận nuôi đứa bé tại cung điện của vị ấy như một ông vua con. Đứa bé được đặt tên là Kassapa, và đến năm lên 7 tuổi, cậu ta được mặc áo quần xinh đẹp và gửi đến tịnh xá của Đức Phật để xuất gia sa di. Muốn biết chi tiết, hãy xem bổn sanh Chataka Ê Các Cá Níp Ba Tá Niro Đá Mi Gá Cha Tá Cá. Tên Kumara Kassapa. Khi gia nhập tăng chúng lên 7 tuổi, cậu được Đức Phật nhắc đến là Kumara Kassapa, đồng tử Kassapa, để phân biệt với những sa di khác có cùng tên là Kassapa. Trong nghĩa khác, Kumara cũng có nghĩa là hoàng tử. Bởi vì Kassapa được nuôi nấng bởi vua Pase Ná Đí, nên từ Kumara Kassapa cũng được mang ý nghĩa là hoàng tử Kassapa. Câu chuyện nền tảng của bài kinh Quam Mí Cá. Kumara Kassapa bắt đầu học pháp thiền minh sát từ khi vị ấy xuất gia sa di và cũng học những lời dạy của Đức Phật. Như vậy, vị ấy đã siêng năng theo cả pháp học lẫn pháp hành trong giáo pháp. Khi Đức Phật đang ngụ tại tịnh xá Chetawana, kinh thành Sawatthi, thì Kumara Kassapa đang ngủ ở khu rừng Andawana gần tịnh xá Chetawana. Lúc bấy giờ, Đại Phạm Thiên Maha Rama ở cõi Sudawasa Ngũ Tịnh Cư, từng cùng tu tập để giác ngộ, đi lên núi có vách đứng để hành thiền, xem lại số phận của những người bạn xưa. Khi thấy Kumara Kassapa đang phấn đấu cho sự giác ngộ, vị ấy quyết định hướng dẫn thực tiễn đến vị tỳ khưu trong pháp thiền quán, ngay trước khi rời khỏi cõi Ramma để đến cõi nhân loại. Vị ấy đã lập ra một bài đố gồm 15 điểm. Vào nửa đêm, vị ấy xuất hiện với tất cả sự rực rỡ trước Kumara Kassapa trong khu rừng Andawana. Kumara Kassapa hỏi Ramma: "Ngài là ai mà xuất hiện ở đây trước mặt tôi?" "Bạch Đại Đức, tôi là bạn đồng tu với Đại Đức trong quá khứ. Vào thời của Đức Phật Kassapa, đã cùng nhau tu thiền để tầm cầu giác ngộ và đã tái sanh vào cõi Suddhawasa, đã chứng đắc thánh quả Bất Lai. Ngài gặp tôi với mục đích gì?" Ramma bèn nói rõ mục đích của vị ấy bằng những lời sau đây: "Thưa tỳ khưu, 1. Gò mối này. 2. Phun khói vào ban đêm. 3. Ban ngày thì bốc lên những ngọn lửa. 4. Vị thầy Bà La Môn nói. 5. Với người học trò thông minh. 6. Hãy cầm lấy cây đao. Và 7. Đào lên một cách siêng năng. Người học trò thông minh đã làm theo yêu cầu của ông thầy. Và 8. Khám phá ra một cái then cửa. Và cậu ta trình bày lên ông thầy: "Thưa thầy, đây là cái then cửa." Vị Bà La Môn nói với người học trò: "Này đệ tử thông minh, hãy quăng bỏ cái then cửa đó đi, hãy cầm cây đao và tiếp tục đào một cách siêng năng." Người học trò đã làm theo lời yêu cầu của ông thầy. Và 9. Khám phá ra một con cóc có thân căn phòng, út thú ma dí cá. Khi ấy vị thầy Bà La Môn nói rằng: "Này đệ tử thông minh, hãy quăng bỏ con cóc căn phòng ấy đi, hãy cầm cây đao và tiếp tục đào." Người học trò thông minh đã làm theo chỉ bảo của ông thầy. Và 10. Khám phá ra con đường chia hai ngã. Người học trò trình lên ông thầy: "Thưa thầy, đây là con đường chia hai ngã." Khi ấy vị Bà La Môn nói rằng: "Này đệ tử thông minh, hãy bỏ con đường chia hai ngã, hãy cầm cây đao và tiếp tục đào." Người học trò thông minh đã làm theo lời căn dặn của ông thầy. Và 11. Khám phá ra một cái lọc nước để sàng lọc cát có bọt. Người học trò trình lên ông thầy: "Thưa thầy, đây là cái lọc nước để sàng lọc cát có bọt." Khi ấy vị thầy Bà La Môn nói rằng: "Này đệ tử thông minh, hãy quăng bỏ cái lọc nước, hãy cầm cây đao và tiếp tục đào." Người học trò thông minh làm theo yêu cầu của ông thầy. Và 12. Khám phá ra một con rùa. "Thưa thầy, đây là con rùa." Người học trò trình lên ông thầy. Vị thầy Bà La Môn nói rằng: "Này đệ tử thông minh, hãy quăng bỏ con rùa, hãy cầm cây đao và đào tiếp." Người học trò thông minh đã làm theo yêu cầu của ông thầy. Và 13. Khám phá ra một con dao và một cái thớt. Cậu ta trình lên ông thầy: "Thưa thầy, đây là một con dao và cái thớt." Vị thầy Bà La Môn nói rằng: "Này đệ tử thông minh, hãy quăng bỏ con dao và cái thớt, hãy cầm cây đao và đào tiếp." Người học trò thông minh đã làm theo yêu cầu của ông thầy. Và 14. Khám phá ra một khối thịt. Cậu ta trình lên ông thầy: "Thưa thầy, đây là khối thịt." Vị thầy Bà La Môn nói rằng: "Này đệ tử thông minh, hãy quăng bỏ khối thịt, hãy cầm cây đao và tiếp tục đào." Người học trò thông minh đã làm theo yêu cầu của ông thầy. Và 15. Khám phá ra một con rồng. Cậu ta trình lên ông thầy: "Thưa thầy, đây là con rồng." Vị thầy Bà La Môn khi ấy nói với người học trò thông minh: "Hãy để con rồng lại, đừng xâm phạm nó, hãy tôn kính nó." "Thưa tỳ khưu, hãy hỏi Đức Phật để có những câu trả lời cho những câu hỏi này." "Hãy chú ý câu trả lời của Đức Phật. Ngoài Đức Phật ra, những đệ tử của Ngài và một người nào đó mà đã nghe những câu trả lời từ chính tôi không thấy người nào gồm các cõi khác nhau với chư thiên, ma vương và phạm thiên và cả thế giới hữu tình gồm những vị sa môn, bà la môn, vua chúa và những chúng sanh thuộc loài người mà có thể trả lời chúng một cách thỏa đáng." Sau khi nói vậy, Phạm Thiên Ramma biến mất tại chỗ. Sáng sớm hôm sau, Kumara Kassapa đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và kể lại cuộc gặp gỡ với Ramma vào đêm hôm trước, rồi vị ấy hỏi: 1. Bạch Thế Tôn, ổ mối có ý nghĩa là gì? 2. Phun khói vào ban đêm có ý nghĩa là gì? 3. Nổi lên những ngọn lửa vào ban ngày có ý nghĩa là gì? 4. Vị thầy Bà La Môn có ý nghĩa là gì? 5. Người học trò thông minh có ý nghĩa là gì? 6. Cây đào có ý nghĩa là gì? 7. Đào lên một cách siêng năng có ý nghĩa là gì? 8. Cái then cửa có ý nghĩa là gì? 9. Con cóc căn phòng có ý nghĩa là gì? 10. Con đường hai ngã có ý nghĩa là gì? 11. Cái lọc nước để sàng lọc các bọt có ý nghĩa là gì? 12. Con rùa có ý nghĩa là gì? 13. Con dao và cái thớt có ý nghĩa là gì? 14. Khối thịt có ý nghĩa là gì? 15. Con rồng có ý nghĩa là gì? Với 15 câu hỏi ấy là câu đố khó cho đại đức Kumara Kassapa. Đức Phật đã đưa ra những câu trả lời như sau. 1. Này tỳ khu, ổ mối là cái tên gọi của thân này. 2. Này tỳ khu, ban đêm người ta ngẫm nghĩ lại những gì người ta đã làm lúc ban ngày. Đây là bốc khói vào ban đêm. 3. Này tỳ khu, người ta làm các nghiệp bằng thân, khẩu và ý vào lúc ban ngày vì họ nghĩ ra vào lúc ban đêm. Đây là bốc lửa vào ban ngày. 4. Này tỳ khu, vị Bà La Môn là tên gọi dành cho Đức Tathagata Buddha. 5. Này tỳ khu, người học trò thông minh là vị tỳ khu vẫn còn tu tiến để chứng đắc đạo quả A-la-hán theo đúng ba pháp học. 6. Này tỳ khu, cây đao là tên gọi trí tuệ cả hiệp thế lẫn siêu thế. 7. Này tỳ khu, đào một cách siêng năng là sự tinh tấn bền bỉ. 8. Này tỳ khu, cái then cửa là tên dành cho vô minh, hãy quăng bỏ cái then cửa, nghĩa là hãy đoạn trừ vô minh. Người học trò thông minh cầm cây đao và đào lên một cách siêng năng, nghĩa là khéo phấn đấu bằng trí tuệ để đoạn tận vô minh. 9. Này tỳ khu, con cóc căn phòng là tên gọi sự nóng giận, hãy quăng bỏ con cóc căn phòng, ý nghĩa là hãy đoạn trừ sự nóng giận sâu dày. Người học trò thông minh hãy cầm cây đao và đào lên một cách siêng năng, nghĩa là hãy khéo phấn đấu bằng trí tuệ để đoạn trừ oán hận sâu dày. 10. Này tỳ khu, con đường có hai ngã là tên của hoài nghi, quý chí kiết cha, từ bỏ con đường hai ngã là khéo phấn đấu bằng trí tuệ để đoạn trừ hoài nghi. 11. Này tỳ khu, cái lọc nước để sàng lọc các có bọt là tên gọi dành cho năm triền cái, Nidvarana, gây chướng ngại cho thiền định và đạo tuệ, đó là 1. Dục tham, Kamachanda; 2. Sân hận, Vyapada; 3. Hôn trầm thủy miên, Thinamittha; 4. Phóng dật trạo hối, Uddhaccha Kukkuccha; 5. Hoài nghi, quý chí kích cha. Hãy quăng bỏ cái lọc nước, nghĩa là hãy khéo phấn đấu bằng trí tuệ để khắc phục năm chướng ngại. 12. Này tỳ khưu, con rùa là tên của năm đối tượng chấp thủ, Upadana, đó là 1. Sắc uẩn, Rupakhanda, mà bị biến đổi; 2. Thọ uẩn, Vedanakhanda, mà có thể cảm thọ; 3. Tưởng uẩn, Sanyakhanda, có bản chất nhận biết; 4. Hành uẩn, Sankharakhanda, giúp hình thành tất cả các nghiệp; 5. Thức uẩn, Vijnanakhanda, có đặc tánh biết các thứ. Hãy quăng bỏ con rùa, nghĩa là hãy khéo phấn đấu bằng trí tuệ để đoạn trừ năm uẩn là đối tượng của chấp thủ. 13. Này tỳ khu, con dao và cái thớt là tên dành cho năm loại dục khả ái, khả lạc làm sanh khởi sự tham luyến đối với chúng, đó là 1. Cảnh sắc, Rupa-rammana, có thể nhận biết bằng nhãn thức, Chakkhu-vijñāna; 2. Cảnh thinh, Sadda-rammana, có thể nhận biết bằng nhĩ thức, Sota-vijñāna; 3. Cảnh mùi, Gandha-rammana, có thể nhận biết bằng tỷ thức, Gana-vijñāna; 4. Cảnh vị, Rasa-rammana, có thể nhận biết bằng thiệt thức, Chiwaha Vijnana; 5. Cảnh xúc, Phottabha Rammana, có thể nhận biết bằng thân thức, Kaya Vijnana. Hãy quăng bỏ con dao và cái thớt, nghĩa là hãy khéo phấn đấu bằng trí tuệ để đoạn trừ năm loại cảnh dục. 14. Này tỳ khu, khối thịt là tên dành cho dục ái hay tham ái, Nandiraga Tanha. Hãy quăng bỏ khối thịt, nghĩa là hãy khéo phấn đấu bằng trí tuệ để đoạn trừ ái dục hay tham ái. 15. Này tỳ khưu, con rồng là tên dành cho bậc A-la-hán. Ngươi được khuyên là hãy để bậc A-la-hán riêng ra, không được xâm phạm vị ấy. Ngươi cũng được khuyên là hãy tôn kính bậc A-la-hán. Giải rộng. 1. Tấm thân giống như ổ mối, bởi vì cũng giống như ổ mối, để cho những con rắn, loài gặm nhấm, con thằn lằn và loài kiến đi ra. Cái thân cũng tuôn ra tất cả những loại chất bất tịnh qua chính lỗ. Có những lý do khác giải thích sự so sánh. Xem chú giải của bộ Maha Quát Gá. 2. Phun khói ban đêm, nghĩa là những điều được nghĩ ra vào lúc ban đêm để thực hiện trong ngày hôm sau. 3. Những ngọn lửa nổi lên vào ban ngày, có nghĩa là những hành động về thân, khẩu và ý được thực hiện vào ban ngày do đã nghĩ ra vào lúc ban đêm. 4, 5, 6 và 7. Những sự so sánh này không cần giải rộng. 8. Cái then cửa ở cổng thành đóng lại, không cho mọi người qua lại. Cũng vậy, vô minh đóng không cho sanh khởi trí tuệ dẫn đến niết bàn. 9. Con cóc căn phòng là ví dụ điển hình cho sự phẫn nộ. Con cóc nổi giận và nó tự phình lên bất cứ khi nào có cái gì chạm vào nó. Nó có thể bị sân giận làm cho nở to quá mức, rồi trở nên dẹp ở trên lưng, không thể di chuyển được và làm mồi cho loài quạ hoặc những kẻ thù khác. Cũng thế, khi sân giận bắt đầu sanh lên thì người ta trở nên rối ren. Nếu cẩn thận thì người ấy có thể kiềm chế nó bằng như lý tác ý. Nếu không kiểm soát được theo cách này thì nó sẽ dẫn người ta đến chỗ nói lời ác như nguyền rủa hay chửi mắng. Nếu sân hận được buông thả cho nó khởi lên thì người ta bắt đầu nghĩ đến hành vi đáng sợ. Vào lúc ấy, người ta có thể nhìn quanh để xem có ai theo phe kia không, rồi người ta gây ẩu đả, và trừ khi có thể kiềm chế chính mình, nếu không, người ấy có khuynh hướng tìm kiếm khí giới để tấn công phe kia. Nếu không kiểm soát chính mình có hiệu quả, thì người ta có thể tấn công kẻ khác, có những trường hợp dẫn đến cái chết, hoặc đối phương, hoặc chính mình, hoặc cả hai. Cũng như con cóc căn phòng khiến nó không nhúc nhích được, nằm ngửa và trở thành con mồi của những con quạ và các kẻ thù khác. Cũng vậy, người bị ảnh hưởng bởi sân nặng nề không thể tập trung trong pháp thiền, và như vậy trí tuệ bị chướng ngại. Thiếu trí tuệ, người ấy có thể trở thành nạn nhân của tất cả các loại ma và trở thành nô lệ ngoan ngoãn cho những khuynh hướng thấp hèn. 10. Khi một người khách bộ hành đem những vật sở hữu có giá trị đi đến một con đường có hai ngã và mất nhiều thời gian nơi đó vì không thể chọn con đường nào để đi tiếp, anh ta đang mời mọc những tên cướp đường. Bọn chúng có thể gây nguy hại cho anh ta. Tương tự, nếu một vị tỳ khưu đã nhận chỉ giáo của vị thầy về pháp thiền căn bản và đã bắt đầu thực hành, lại nuôi dưỡng sự hoài nghi về sự thật của Tam Bảo, thì người ấy không thể hành thiền được. Khi người ấy ngồi một mình với tâm bị hoài nghi, người ấy đầu hàng trước các phiền não, ma rá và những tác động bất thiện khác. 11. Khi một người thợ giặt đổ nước vào trong cái lọc nước để sàng lọc các có bọt, thì nước tự do chảy xuống dưới cái lọc. Dù một tách nước được đổ vào đó, hay là 100 cái bình cũng ở trong đó. Cũng vậy, trong cái tâm của người hành giả mà có 5 chướng ngại thì không có phước nào có thể tồn tại. 12. Cũng như con rùa có 5 chỗ lồi ra, cái đầu và 4 chân. Cũng vậy, tất cả pháp hữu vi dưới con mắt trí tuệ đều ở dưới dạng 5 uẩn hình thành các đối tượng của chấp thủ. 13. Khối thịt được thái ra bằng con dao sắc trên cái thớt. Sự thọ hưởng dục lạc, các phiền não đều tìm kiếm các cảnh dục. Các phiền não giống như con dao, các cảnh dục giống như cái thớt. 14. Khối thịt được mọi người tìm kiếm, dù địa vị cao hay thấp, vua chúa hay thường dân, đều thích nó, cũng như các loài chim và muông thú. Tất cả các loại phiền não đều bắt nguồn từ sự chạy theo khối thịt. Tương tự, dục ái là nguồn gốc của tất cả đau khổ. Nhưng chân lý này bị che chắn bởi vô minh. Ái dục hay dục ái lôi cuốn tất cả chúng sanh vào vòng sanh tử không ngừng nghỉ. Hãy xét một ý nghĩa khác. Khối thịt dính ở bất cứ nơi nào nó được đặt xuống. Cũng vậy, dục ái có khuynh hướng trói buộc chúng sanh vào vòng sanh tử mà chúng sanh ưa thích, do không nhận ra được tánh chất đau khổ của nó. 15. Bậc A-la-hán được gọi là Naga, vì bậc A-la-hán không bị dẫn sai đường bởi bốn yếu tố lầm lạc, đó là sự ưa thích, nóng giận, sợ hãi và si mê. Chanda đi hí ná gách chan ti tí Naga. Chú giải Maha Quát Gá. Nói cách khác, vị A-la-hán không bao giờ trở lại với những phiền não đã được đoạn trừ ở bốn bậc thanh tịnh. Tê ná, má ghê ná, bá hi nê ký lê xê ná, a gách chan ti tí Naga. Tuy nhiên, trong một ý nghĩa khác, bậc A-la-hán không thể phạm bất cứ điều ác nào. Na nắp bá ca rá căng, a gum ná cá ron ti tí Naga. Để bày tỏ sự tôn kính Đức Phật, vị Naga, tức bậc A-la-hán, bậc đã thoát khỏi các lậu hoặc. Chú giải giới thiệu bốn cách tôn kính này. Buddho Buddha giá đê xê tí, Danto yô đá mát tha giá chá, Samatha giá an tô đam măng, Tinh nô quá tá ra na giá chá, Nip bút tô nip ba nát tha giá, Tăng lô cá sá ra năng ná mê. Đức Phật, bậc giác ngộ, nơi nương tựa của ba cõi, bậc A-la-hán, Naga, sau khi đã tự mình giác ngộ tứ thánh đế và giúp cho những chúng sanh xứng đáng khác được giác ngộ như chính Ngài, sau khi đã tự mình nhiếp phục sáu căn và muốn thuần phục chúng sanh khác thích hợp để thuần phục như chính Ngài, sau khi tự mình đạt đến tịnh lạc, sau khi đã vượt qua bên kia của đại dương, Samsara, và muốn những chúng sanh xứng đáng khác cũng vượt qua bờ bên kia như chính Ngài, sau khi dập tắt các ngọn lửa phiền não ở bốn giai đoạn, và muốn những chúng sanh xứng đáng khác cũng dập tắt những ngọn lửa phiền não như chính Ngài. Do lòng bi mẫn mà xiển dương chánh pháp vi diệu đến chư thiên và nhân loại trong 45 năm, con xin đem thân, khẩu và ý với hai tay chắp lại đảnh lễ Đức Phật, bậc Naga, là nơi nương tựa của ba cõi. Sự chứng đắc đạo quả A-la-hán. Bài kinh Gò Mối hay Quam Mí Cá Xuất Tá. Các ghi chú của chú giải là bài học về thiền quán dành cho trưởng lão Kumara Kassapa. Ý đăng xuất tăng thê rát xá, căm mắt tha năng á hô xí. Trưởng lão Kumara Kassapa học thuộc lòng câu trả lời 15 câu hỏi khó của Đức Phật, rồi trở về nơi vắng vẻ trong khu rừng. Anh đã quá ná, siêng năng hành thiền và không bao lâu chứng đắc đạo quả A-la-hán. D. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê-tá-đắc-gá. Từ lúc trở thành tỳ khưu, trưởng lão Kumara Kassapa, trong những bài pháp giảng đến bốn chúng đệ tử, tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam và tín nữ, thường sử dụng nhiều sự so sánh và những câu chuyện minh họa. Khi trưởng lão Kumara Kassapa thuyết pháp đến ba gia xí, người chấp theo tà kiến, ứng dụng 15 sự so sánh, Đức Phật khi nhắc đến bài kinh ấy, được gọi là ba gia xí, ra chanh nhá suốt tá, đã công bố. Ê tá đắc găng phí khá quê má má, sa quá ca năng phí khu năng, chít tá cá thí ca năng, giá đi đăng của ma rá cá xá bù. Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai, mà ứng dụng hình tượng trong các bài pháp, thì của ma rá cá xá bá là đệ nhất. Hãy xem bài kinh này trong Đi Kha Ni Ca Giá Maha Quát Gá số 10. 29. Đại trưởng lão Maha Cốt Thí Cá. A. Nguyện vọng quá khứ. Trưởng lão Cốt Thí Cá tương lai sanh vào một gia đình giàu có ở kinh thành Hâm Xá Quá Ti, thời của Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá. Trong khi nghe Đức Phật thuyết pháp, vị ấy chứng kiến một vị tỳ khưu được Đức Phật vinh danh là vị tỳ khưu tối thắng trong những vị chứng đắc tứ vô ngại giải. Người con trai của vị trưởng giả bị nung nấu bởi ước muốn trở thành vị tỳ khưu vĩ đại như thế trong tương lai, cũng như các trường hợp của những vị đại trưởng lão tương lai khác. Vị ấy tổ chức đại thí và bày tỏ ước nguyện của mình trước Đức Phật, và Đức Phật đã nói lời tiên tri cho vị ấy trước khi ra đi trở về tịnh xá. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Trưởng lão Cốt Thí Cá tương lai, sau khi làm các việc phước cho đến cuối đời, khi mạng chung được tái sanh vào cõi chư thiên và trở lại trong hai cõi chư thiên và nhân loại. Vào thời của Đức Phật Gotama, vị ấy sanh vào một gia đình Bà La Môn ở trong kinh thành Sa Quá Thi, tên là Cốt Thí Cá. Đến tuổi trưởng thành, vị ấy thông thuộc ba tạng Phệ Đà. Một hôm nọ, khi đang nghe thời pháp của Đức Phật, vị ấy khởi tâm tịnh tín mạnh mẽ nơi Đức Phật, đến nỗi vị ấy xin xuất gia làm tỳ khưu. Kể từ đó, vị ấy chuyên tâm thực hành thiền quán và chứng đắc đạo quả A-la-hán, có tứ vô ngại giải tuệ. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê-tá-đắc-gá. Sau khi chứng đắc đạo quả A-la-hán, trưởng lão Cốt Thí Cá, vốn thông thạo tứ vô ngại giải tuệ, thường hay đặt câu hỏi của vị ấy về những hình thức trí tuệ này. Như vậy, liên quan đến bài kinh Maha-vê-đan-lá, Mách-chí-má-ní-ca-giá, Mu-lá-pan-na-xá, Đức Phật đã công bố Ê-tá-đắc-găng-phí-khá-vê-má-má, Sa-quá-ca-năng-phí-khu-năng, Bát-tí-xam-phí-đa-bát-ta-năng, Giá-đi-đăng-má-ha-cốt-thí-cô. Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà chứng đắc tứ vô ngại giải tuệ, thì tỳ khưu Cốt Thí Cá là đệ nhất.